Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 901, chương 897 mộ phạn câu cá lớn. Thế nào đều được, nhan bạch trên mặt tươi cười một lần nữa xuất hiện. Phảng phất tâm tình chuyển biến thực hảo. Thậm chí mang theo vài phần chờ mong dò hỏi nhìn Cấm Nguyệt mở miệng, đúng vậy. Đối, thế nào đều được. Chỉ cần bạch bạch ngươi chịu buông tha tỷ tỷ. Về sau tỷ tỷ nhất định là cái gì ăn ngon hảo ngoạn. Thứ tốt đều cho ngươi. Cấm Nguyệt gật đầu. Nàng trong mắt một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Hy vọng nhan bạch có thể mềm lòng buông tha nàng. Chỉ cần còn sống liền có hy vọng. Có thể lộng chết nàng lần đầu tiên. Là có thể lộng chết nàng lần thứ hai. Cấm Nguyệt đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên vài phần tàn nhẫn ám mang. Trên mặt còn lại là chấn kinh sợ hãi. Nhu nhược đáng thương bộ dáng. Phảng phất thật sự ăn năn. Biết chính mình sai rồi. Về sau cũng không dám nữa làm bất cứ chuyện gì. Khuôn mặt thành khẩn. Cầu xin tha thứ kia. Nhan bạch trong tay lưỡi dao dần dần chuyển qua Cấm Nguyệt bên trái ngực chỗ. Khóe môi tươi cười dần dần gia tăng. Điềm mỹ đáng yêu. Giống như một cái đáng yêu búp bê Tây Dương. Hướng về phía Cấm Nguyệt chớp đôi mắt. Tùy theo nghịch ngợm mở miệng nói. Tỷ tỷ. Đem cái này trả lại cho ta. Ta liền tha thứ tỷ tỷ lạp tương đương. Được không? Tỷ tỷ. Nhan bạch nhìn trước mặt Cấm Nguyệt khuôn mặt. Cấm Nguyệt còn lại là sắc mặt bạch không thể lại bạch. Này tâm nếu là không có, nàng còn có thể sống sót sao? Không thể, ngươi mơ tưởng. Cấm Nguyệt giãy dụa thân mình muốn thoát đi. Nàng đã hoàn toàn minh bạch. Nhan bạch chính là cái ma quỷ. Nàng sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Sẽ không tha thứ bất luận kẻ nào. Tại đây đồng thời, mộ gia, mộ phạn nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh bóng đêm. Ngồi ở chính mình trong phòng nhíu nhíu mày. Nhìn trên vách tường đồng hồ tích táp chuyển động. Bỗng nhiên đứng dậy đi tới tủ quần áo trước mặt. Đem trên người quần áo ở nhà cấp đổi đi. Mặc vào một thân phi thường lợi cho hành động thường phục. To rộng áo gió màu xám gắn vào bên ngoài. Hắn eo lưng thẳng táp. Từ chính mình ngăn kéo chung lấy ra xứng thương. Đừng lại bên hông, đồng thời từ trong tay lấy ra di động. Bởi vì Cấm Nguyệt là hiềm nghi người, cho nên mặc dù bị nộp tiền bảo lãnh đi trở về, cũng muốn hạn chế hành động, cùng với tùy thời tỏa định nàng tung tích. Cấm Nguyệt trên người bị bọn họ trang định vị, mộ phạn mở ra định vị. Trên bản đồ Cấm Nguyệt icon biểu hiện đã bất động, phía trước mộ phạn cũng mở ra nhìn. Cấm Nguyệt là bỗng nhiên lập tức không có động, sau đó ngay lập tức chạy vội. Ngay sau đó lại an tĩnh xuống dưới bất động, cái dạng này thoạt nhìn giống như là, gặp cái gì nguy hiểm, bị người đuổi giết, tránh né, mộ phạn con ngươi thâm trầm, mang theo cân nhắc, người khác cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nguyên bản canh giữ ở mộ gia, mộ phạn trợ thủ đắc lực thấy mộ phạn hơn phân nửa đêm thế nhưng y trang chỉnh tề chuẩn bị ra cửa, không khỏi đánh lên tinh thần. Đi tới mộ phạn trước mặt dò hỏi. Mộ thiếu, xin hỏi yêu cầu ta tùy tùng sao? Hắn nhớ rõ ban ngày thời điểm. Mộ phạn nói qua, hắn thả chạy Cấm Nguyệt là vì điếu cá lớn. Như vậy, hôm nay buổi tối là cá thượng câu sao? Mộ phạn tạm dừng một chút bước chân. Nhìn chính mình cấp dưới. Nguyên bản là muốn mở miệng làm này đi theo cùng nhau đi. Chính là nghĩ lại không biết nghĩ tới cái gì. Hắn vẫy vẫy tay, lắc đầu mở miệng nói, không cần, ngươi liền đãi ở chỗ này, có tình huống ta sẽ gọi ngươi. Minh bạch, là, mộ thiếu, cấp dưới gật đầu, hắn không có dò hỏi mộ phạn vì cái gì, bọn họ sở yêu cầu làm chỉ có một, vâng theo thượng thuộc mệnh lệnh, mộ phạn còn lại là không nói nhiều lời nói. Xoay người lái xe rời đi. Hết chương.